Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 255, chương 255, lại vào độc trướng rừng. Xâm nhập độc trướng rừng, thỉnh thoảng đều có một hai con hệ Poison Pokemon xuất hiện, cũng đều bị Ken thuận lợi giải quyết làm Hunter thủ hạ vong hồn. Nhưng là như vậy, độc trướng rừng mình thế nhưng là không dám một mực đợi ở bên trong. Dù cho mang theo mặt nạ phòng độc, thân thể cũng sẽ không thoải mái. Với lại ngoại trừ Hunter cùng Beedrill không sẽ trúng độc, Houndoom có thể đem độc tố mình sắp xếp ra ngoài thân thể. Ditto, Piloswine, Golett ở bên trong đợi thời gian dài, đều sẽ xuất hiện rất nhỏ trúng độc hiện tượng. Cho nên thuốc giải độc cũng tiêu hao rất nhanh. Dứt khoát mình khai thác đẩy cầu phương thức, trước hết để cho Piloswine dùng bão tuyết thanh trừ một phiến khu vực chướng khí, sau đó lại đi săn giết trong khu vực này hệ Poison Pokemon. Cũng may phiến khu vực này không có số lớn tộc đàn, đều là top 5 top 3, cho nên cũng không có gặp được cái gì lớn phiền phức. Hunter tiến hóa dấu hiệu cũng càng ngày càng mãnh liệt. Trong khoảng thời gian này không có cái gì bao nhiêu hệ thống huấn luyện, chủ yếu là săn giết hệ Poison Pokemon, trợ giúp Hunter sớm ngày hoàn thành tiến hóa là hiện tại mục tiêu chủ yếu. Có nhiều như vậy đồng bạn trợ giúp, Hunter hấp thụ những này hệ Poison Pokemon bản mệnh độc tố tốc độ cũng liền nhanh hơn. Gần 2 tháng toàn bộ độc trướng rừng đã bị thanh trừ hơn phân nửa. Nhưng là Ken cũng có rõ ràng cảm giác, càng đi bên trong Pokemon thực lực càng mạnh. Giống như thường ngày, sáng sớm Ken liền để Piloswine sử dụng bão tuyết, một khu vực lớn chướng khí bị thổi tới chỗ sâu. Song lần này xuất hiện tràng diện có chút xấu hổ. Một cái Nidoking cùng một cái Nidoqueen chính đến giao phối mùa, mang theo mười mấy đối Nidorino cùng Nidorina cử hành giao phối nghi thức. Với lại đang tiến hành lúc, đột nhiên một trận hàn khí thổi qua, yểm hộ chướng khí đều biến mất không thấy gì nữa. Rất nhiều không có kinh nghiệm Nidorino trực tiếp xong việc, đưa tới phối ngẫu Nidorina oán niệm ánh mắt. Lúc này xuất hiện tại những này Pokemon trước mặt chính là Ken cùng 5 con Pokemon. Nidoking càng là nổi trận lôi đình, mình mới vừa tiến vào trạng thái, cảm giác như vậy đơn giản so giết nó còn khó chịu hơn. Lập tức trong ánh mắt toát ra hồng quang, hét lớn một tiếng, tất cả Nidorino cùng Nidorina đều dùng ánh mắt cừu địch nhìn qua Ken. Mà Ken đang nghĩ tới chỉ là những này đối thủ nên phân chia như thế nào đâu. Dứt khoát toàn tốt nhất, chỉ cần lưu lại đi tâu bảo vệ mình là có thể. Các ngươi 5 cái từng người tự chiến, 10 phút đồng hồ nhất định phải kết thúc chiến đấu. Ken nói xong cũng đứng ra xa xa, để tránh bị chiến đấu liên lụy. Đây là lấy trong 2 tháng lần thứ nhất gặp được dạng này đại hình tộc đàn, còn tại cử hành như thế hoạt động kích thích. Nidoking cùng Nidoqueen tại sau cùng nham thạch bên trên ra lệnh. Nidorino cùng Nidorina toàn bộ nâng cao góc nhọn hướng Ken Pokemon bên này bắn vọt. 20 mấy con Pokemon thanh thế to lớn, có đất rung núi chuyển chi thế. Hunter dẫn đầu xuất kích, dù sao đây hết thảy cũng là vì nó. Hai mắt hồng quang chớp động, Psychic đã khóa chặt hàng trước nhất mấy con Pokemon. Tại vô thanh vô tức phía trước nhất hai đội Nidorino cùng Nidorina liền ngã xuống. Đằng sau tất cả đồng bạn đều không rõ ràng cho lắm. Riêng phần mình nhìn quanh, hoàn toàn không có phát hiện sử dụng Psychic Hunter. Thừa dịp Nidorino tộc đàn bối rối thời khắc, Houndoom Inferno thêm Fire Blast đã đẩy đi ra. Bị đánh trúng Nidorino Nidorina toàn bộ lâm vào đốt bị thương trạng thái. Bị Fire Blast trực tiếp trúng đích đã là bất tỉnh nhân sự. Hunter ám ảnh cầu liên tục văng ra ngoài, Piloswine băng chùy cũng siêu siêu siêu đâm xuyên lấy. Beedrill tốc độ đã đến nhanh không bờ bến cảnh giới. 20 mấy con Beedrill xuyên qua ra ngoài, cả một tộc bầy đã là hoa mắt, đầu đuôi không thể nhìn nhau, hoàn toàn không biết từ chỗ nào tiến công. Golex chuyển động, hai horsepower vọt tới, phanh, một tiếng, trực tiếp đụng bay mấy con Nidorino cùng Nidorina. Càng có một cái Nidorina trực tiếp bị Golex đụng phải tại phía xa nham thạch bên trên Nidoking. Trên mặt, Nidoking hít hà Nidorina trên người mùi, một mặt hưởng thụ biểu lộ, quả nhiên vẫn là tuổi trẻ tốt, cảm giác cũng không giống nhau. Đây hết thảy đều bị Nido Queen nhìn ở trong mắt. Một quyền đánh bay cái kia Nidorina, vùng đầu nắm đấm hướng phía Nidoking đánh tới. Nidoking cũng bị cái này đột nhiên phát cuồng lão bà khiến cho có chút không biết chỗ sai. Ken khoan thai tự đắc mà nhìn xem trận chiến đấu này. Hiện tại Hunter đã bắt đầu lấy túi độc, bởi vì không cần nó xuất thủ. Nidoking cùng Nido Queen đang tại xoay đánh, đột nhiên phát hiện phía dưới đã không có động tĩnh. Ngắn ngủi mấy phút, hai mươi mấy con Nidoking Nidorina liền đã toàn bộ ngã xuống. Với lại đã chết mất 7, 8 con, càng có một cái Hunter tại giết lấy thủ hạ của bọn hắn. Lúc này Nidoking cùng Nido Queen mới ý thức tới nguy hiểm, chỗ nào còn quan tâm được cái gì việc tư. Song song nhảy xuống đài cao, Nidoking dẫn đầu nâng cao góc nhọn sông đã đâm qua. Lực lượng kinh người, có bài sơn đảo hải chi thế. Houndoom đang chuẩn bị xuất chiêu bị Pyleroswai cho kêu dừng. Chỉ gặp Pyleroswai di chuyển tứ chi, chạy đi ra ngoài, khí thế bên trên hoàn toàn không thua Nidoking. Ken nhẹ gật đầu, Pyleroswai đây là muốn cùng Nidoking so lực lượng A. Nidoking vốn là thuộc về lực lượng hình Pokemon, cùng nó đấu sức quả thật có chút ăn thiệt thòi a. Pyleroswai cùng Nidoking đánh tới một chỗ. Nidoking hai tay đẩy ở Pyleroswai. Pyleroswai đạp chân sau tiến công. Nidoking cũng sử xuất khí lực cả người chống cự, nhưng là vẻn vẹn giằng co mấy giây, Nidoking liền bị Pyleroswai đỉnh bay ra ngoài. Đây hết thảy đều tại dự liệu của mình bên trong. Tích lũy tháng ngày huấn luyện thân thể đã sớm sáng tạo ra Pyleroswai siêu phàm lực lượng. Hiện tại hoàn toàn liền là một cái cơ bắp heo. Nidoking bay ra ngoài trong nháy mắt, Pyleroswai sử dụng Ice Circle Crest đem phong ở trong đó. Ngay sau đó bên trong ba tầng ngoài hoàn toàn phong tỏa. Bằng vào con này Nidoking lực lượng, cái này ba hàng băng trụ cũng không phải dễ dàng như vậy phá hư. Hiện tại Nidoking liền là một cái tù phạm, chờ lấy Hunter tới xử tử. Nidoqueen trông thấy Nidoking bị nhốt, hét lớn một tiếng, xông về Nidoking vị trí muốn cứu ra Nidoking. Lúc này Bidro đã xuất hiện tại Nidoqueen sau lưng. Tuy Nido ưỡn ra, thẳng chọc vào Nidoqueen yếu kém vị trí. Lúc này Nidoqueen một trận cuồng khiếu, nhưng là trong tiếng kêu còn có chút hưởng thụ. Nidoking tại băng trụ bên trong căn bản nhìn không thấy Nidoqueen tao ngộ, nhưng là từ Nidoqueen tiếng kêu cũng biết mình tái rồi. Nidoking càng thêm điên cuồng, song quyền không chỗ ở vuốt băng trụ, lực lượng đột nhiên đề cao gấp đôi. Bidro Tweenido Attack sử dụng đến như huyễn như ảnh, toàn thân cao thấp trong nháy mắt cơ hồ bị đâm toàn bộ. Lần này là thật đau đến lăn lộn đầy đất, cũng nên trước giải quyết con này Nidoqueen. Bidro tra tấn người bản sự tuyệt đối là nhất lưu, hoàn toàn có thể sử dụng ác ý truy kích. Sao Assurance trực tiếp để Nidoqueen mất đi năng lực chiến đấu, nó lại vẫn cứ sử dụng pin mí sai. Nidoqueen tại liên miên bất tuyệt trong đau đớn đã mất đi năng lực chiến đấu. Lúc này Nidoking cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.